Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 776, chúng ta lớn lên, truyền ra. Mặc dù có một chút điểm không thoải mái, nhưng là Đậu Đậu rất nhanh quên. Toàn thân tâm vùi đầu vào làm lớp trưởng trong hưng phấn. Nhân sinh một đại nguyện vọng có thể thực hiện. Thật muốn uống nàng cái 3, 4, 5, 6, 7, 8 ly a. Đáng tiếc, trong vườn trẻ không có rượu. Đậu Đậu cũng không biết uống rượu. Vì lẽ đó chỉ có thể ăn đường đậu. Đem trên mặt bàn đường đậu cầm bốc lên một khỏa lại một khỏa. Nhét chính mình trong miệng. Vui dạo dực. Thậm chí giữa trưa còn mượn Tiểu Văn lão sư điện thoại cho mụ mụ gọi điện thoại. Chia sẻ vui sướng. Buổi tối sau khi về đến nhà, lại cho ở xa Nghi Châu ngoại công ngoại bà cùng Tiểu Di gọi điện thoại. Nghe một chút các nàng khích lệ, cúp điện thoại, lon ton chạy lên tầng, đẩy cửa ra vào thư phòng, tìm tới đang ngồi ở trước bàn máy vi tính Lý Tưởng. Nói mời hắn làm tài xế, đưa nàng đi đại nương nhà. Lý Tưởng hỏi nàng chuyện gì? Nàng nói muốn đi nói cho đại nương nàng làm lớp trưởng tin tức tốt. Lý Tưởng, cái kia muốn hay không đến phát thanh bên trong cho ngươi nói một câu đâu. Tốt việc, Đậu Đậu không chút do dự đồng ý. Cảm thấy đây là ý kiến hay, nàng sẽ càng vui vẻ hơn. Lý Tưởng nói, cái kia nếu không lại đến TV, để ngươi nói một chút giờ phút này tâm tình, có được hay không? Ngươi cho ta 5 khối tiền sao? Ngươi còn là đến trên ban công chính mình đi giống 2 tiếng đi. Giống xong ngươi liền có thể tỉnh táo lại. Đậu Đậu quả nhiên chạy đến trên ban công. Đối với đen nhánh bầu trời cùng tĩnh mịch cầu cầu công viên hô to. Lớp trưởng tỷ tỷ ngươi điện thoại tới rồi, sư sư hô. Đậu Đậu hưu thoáng cái, nhanh như chớp chạy trở về. Nhận lấy điện thoại. Lớn tiếng nói, lệch ra, ngươi là ai? A, đen đản đản sao? Điện thoại là Lý Đản đánh tới. Hắn theo Lý Tưởng nơi đó nghe nói, nghịch ngợm hạt đậu đồng học lên làm lớp trưởng. Đặc biệt tới chúc mừng. Giờ phút này há miệng liền nghe Đậu Đậu gọi hắn đen đản đản. Trong cơn tức giận, ở trong điện thoại đồng thời biểu đạt chính mình lo lắng. Lớp trưởng nghịch ngợm như vậy. Làm lão sư sẽ rất vất vả đi. Đậu Đậu không nói hai lời, đem hắn điện thoại treo. Cào nhau, không muốn cùng đen đản đản nói chuyện. Chọc lớp trưởng tiểu tỷ tỷ sinh khí có chỗ tốt gì? Đậu Đậu sư sư vội vàng thời điểm, Lý Tưởng đang xem một cái tin tức. Ngày đó theo Thâm Quyến rời đi về sau, bình tĩnh mấy ngày. Hôm qua Lư Mông bỗng nhiên tại Weibo lên phát 2 tấm ảnh chụp. Một tấm là cái bụng nổi bật đặc biệt, có một mảnh máu ứ đọng. Một cái khác trương là tay trái chỗ khớp nối, phá một mảnh ra, trừ ảnh chụp, lời gì đều không có viết. Nhưng là ý tứ đã truyền lại đến. Hiện tại người người đều biết hắn bị thương. Suy đoán là thế nào chịu tổn thương. Vương Ngân Chân gọi điện thoại tới. Nói, sự tình đi qua ta đã nghe Tiểu Tĩnh nói, Lư Mông Weibo ta cũng xem, ngươi không cần lo lắng, hiện tại trước cái gì cũng không cần làm, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như bọn hắn muốn tiếp tục đi xuống, chúng ta cũng có biện pháp. Lý Tưởng nói, ta tại Thâm Quyến không tìm được hắn, trở về bình tĩnh mấy ngày, không nghĩ tới hắn lại nhảy ra ngoài. Đây cũng là muốn cùng ta đánh dư luận chiến đi. Vương Ngân Chân nói, kỳ thật không nhất định. Lý Tưởng nói, Weibo bên trên 2 tấm ảnh chụp, một tấm trong đó hẳn là bị ta một cước đạp trên bụng. Một cái khác trương là ngã xuống đất thời điểm ngã. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng đoán chừng bước kế tiếp liền sẽ a còng ta. Vương Ngân Chân cười nói, có khả năng. Nhưng cũng không nhất định, hắn bởi vì Thượng Hải thành lũy, chuyện hiện tại thanh danh bất hảo, danh tiếng sụp đổ, hiện tại phát 2 tấm dạng này ảnh chụp, có hình không có văn tự, nhưng thật ra là thừa cơ làm nguy cơ quan hệ xã hội. tranh thủ công chúng đồng tình, mà không phải muốn cùng ngươi đánh ngục nước chiến. Nàng lại bổ sung, đương nhiên cũng không bài trừ hắn sẽ cùng ngươi đánh ngục nước chiến. Dù sao hiện tại với hắn mà nói, trọng yếu nhất là vãn hồi nhân khí, tìm về lưu lượng mà cùng ngươi dính vào quan hệ. Có thể cọ ngươi lưu lượng, chỉ cần có thể thực hiện điểm ấy, hắn không ngại cùng ai đánh ngục nước chiến. Hai người ở trong điện thoại hàn huyên một hồi, quải điệu, tiếp lấy Lý Tưởng lại tiếp vào Hoàng Hữu Di điện thoại. Nàng cũng nhìn thấy Lư Mông Weibo, nghĩ giống như Lý Tưởng, cảm thấy có hình không có văn tự. Bước kế tiếp khả năng liền là chỉ mặt gọi tên mở xé. Lý Tưởng đem Vương Ngân Chân phân tích nói cho nàng nghe. Nàng nói, có đạo lý, ngươi phải tỉnh táo, không nên gấp gáp, đừng bị hắn lợi dụng. Lý Tưởng nói, yên tâm đi, ta sẽ không vội vàng sao động, liền là lo lắng, chúng ta lớn lên, truyền ra phía sau hắn sẽ khí dơ chân. Hoàng Hữu Di tò mò hỏi, đây là vì cái gì? Lý Tưởng, bởi vì tiết mục bên trong, Đậu Đậu Sư Sư nhiều lần đuổi theo bầy gà hô, cơ ni đẹp quá. Hoàng Hữu Di không biết nên khóc hay cười, sau khi cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, bấm một cái khác điện thoại, nói, tiểu thúc tương đương ta kiếm tiền a, muốn mời ngươi ăn cơm, ta mới không quản, ngươi nhất định phải tới. Sau đó lại qua hai ngày, Lư Mông bên kia không có tiến triển. Từ khi lần trước phát một cái hai tấm hình Weibo về sau, liền lại không có tiến thêm một bước, nhưng là dạng này ngược lại để người nghị luận ầm ĩ. Suy đoán hắn là thế nào chịu tổn thương, có nói là quay phim, có nói là ngã một phát, đồng tình nhiều người không ít, ai, ngành giải trí bên trong danh lợi chàng, các loại kỳ kỳ quái quái sự tình đều có. Có người quay phim nấu cái đêm, liền phảng phất chịu thiên đại khổ, nhất định phải nghĩ hết biện pháp phơi đi ra. Đám fan hâm mộ cũng rất cho lực, hỏi han ân cần, đau lòng không thôi, không gặp bọn hắn đối với mình phụ mẫu có cái này 1% tốt. Nếu là lại phá chút ra, lưu điểm huyết, tư thế kia quả thực phải lập tức đánh 119 gọi xe cứu thương. Muộn lo lắng vết thương đóng vảy đã tốt. Hiện tại Lư Mông chính là như vậy. Phơi ra một tấm trên bụng có phiến máu ứ động. Xòe tay ra khuỷu tay phá một chút ra hình. Lập tức liền đổi lấy rất nhiều fan hâm mộ quan tâm. Một ngày này buổi tối, ăn xong cơm tối, Tiểu Lý nhà người một nhà ngồi ở phòng khách ghế sofa lên xem tivi. Miêu miêu, miêu miêu mau tới đây. Sư sư chào hỏi Đường Mẫu mèo con đi qua, ôm vào trong ngực tuốt mèo. Đậu Đậu ghen tị xem Đường Mẫu mèo con, lại nhìn tại bên chân bồi hồi Tiểu Hát cùng Tiểu O. Cậu tử thật lớn không đáng yêu, thế là đem bọn nó đuổi đi. Còn là ôm vĩnh viễn sẽ không lớn lên Môn Chi Chi dễ chịu. Thuận tiện đem chân gác ở Lý Tưởng trên đùi, tại hắn nhìn qua lúc, so cái tâm. Trên tivi sắp bắt đầu truyền ra, chúng ta lớn lên. Đầu tiên xuất hiện tại trong màn ảnh không phải Đậu Đậu Sư Sư, mà là Lý Tưởng. Hình ảnh là Lý Tưởng tiến vào diễn truyền bá phòng, cùng khách quý bọn họ biết nhau về sau, ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Đoạn nội dung này Đậu Đậu Sư Sư chưa có xem. Nhìn thấy người chủ trì hỏi Lý Tưởng ưa thích tiết mục bên trong cái nào một đôi tiểu bằng hữu. Lý Tưởng nói, mỗi cái tiểu bằng hữu đều có chính mình tính cách, rất có mị lực, rất đáng yêu, đều rất ưa thích. Người chủ trì truy vấn, thích nhất là cái nào? Lý Tưởng, ngươi đừng như vậy hỏi, trong nhà của ta đôi kia sẽ ăn dấm. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Người chủ trì nói, mọi người trước không nên gấp, Lý Tưởng trong nhà đôi kia hôm nay cũng tới hiện trường. Đợi lát nữa sẽ xuất hiện, chúng ta trước cùng ca ca tâm sự. Chúng ta tiết mục bên trong cũng một cặp song bào thai tiểu tỷ muội, hàng da cùng hai cọng lông. Nhìn thấy các nàng, người sẽ có hay không có loại đặc biệt cảm giác? Lý Tưởng nói, xác thực sẽ có rất đặc biệt cảm giác, bởi vì cùng nhà ta đôi kia giống như đều là tiểu tỷ muội, đều là song bào thai, liền tính cách đều có chút tương tự. Cổ Linh tinh quái, trên tivi chính truyền bá, Lý Tưởng lập tức cảm giác có bốn đạo ánh mắt bắn đi qua. Phân biệt đến từ trái phía dưới cùng bên phải tiểu viên mụ mụ bên người. Hắn coi như không thấy được, phối hợp nhìn chằm chằm tivi. Lúc này, tivi ống kính nhất chuyển tới nông trường hiện trường. Trong biệt thự năm đôi tiểu bằng hữu vừa mới rời giường, đang ở sân trên bãi cỏ ăn điểm tâm. Ngoài trời người chủ trì nói, một cặp tiểu tỷ tỷ phải tới thăm nhìn mọi người, là chúng ta đặc biệt khách quý. Đợi lát nữa đến thời điểm, mọi người có thể hay không cùng một chỗ vỗ tay nha. Các tiểu bằng hữu lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây. Đậu Đậu Sư Sư liền là ở thời điểm này tay trong tay xuất hiện. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vừa đi vừa phất tay. Tiết mục hậu kỳ làm đặc hiệu, mang lên thảm đỏ, giải lên hoa tươi, còn có mở màn khúc. Nghiễm nhiên là một đôi lấy được thưởng khách quý ngay tại đi vào hội trường bộ dáng. Hướng tiểu viên cười nói, Đậu Đậu tựa như là trưởng phòng. Đậu Đậu ôi ôi ôi cười ngây ngô, chỉ vào tivi nói, Luân gia nhớ kỹ không có hoa hoa vịt. Sư sư nói, cũng không có người ca hát. Hướng tiểu viên cho các nàng giải thích nói, đây là tiết mục làm hiệu quả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.